Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 10 và chương thứ 11 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Lần rồi thì chúng ta đã học vào chương thứ 9. Chương thứ 9 có hai câu, tức là ngắn nhất trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và có vài điều tôi cũng chưa có triển khai hết ở cái chương này. Tuy nhiên chúng ta sẽ gặp lại những cái vấn đề tu tập trong những cái chương sau. Và hôm nay thì chúng ta học vào hai chương này. Hai chương này nó có một cái tên, đó là công đức tùy hỷ và bố thí. Trong cái bản dịch, các vị đọc trong bản dịch cũng được. Chương thứ 10, Đức Phật dạy rằng: thấy người thực hành bố thí, hoan hỷ giúp đỡ thì được phước rất lớn. Có vị Sa môn hỏi Phật: phước này có hết không? Phật đáp: ví như lửa của ngọn đuốc, vài trăm nghìn người đem đuốc đến mồi lửa về để nấu ăn hay để thắp sáng, lửa ngọn đuốc này vẫn như cũ. Phước của người hoan hỷ hỗ trợ cho người thực hành bố thí cũng vậy. Đó là chương thứ 10. Chương thứ 11 thì nội dung thế này: cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn. Cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn. Và cho 1.000.000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho 1 vị tu đà hoàng ăn. Cho 10.000.000 vị tu đà hoàng ăn không bằng cho 1 vị tư đà hàm ăn. Cho 1.000.000 vị tư đà hàm ăn không bằng cho 1 vị ana hàm ăn. Cho 1.000.000 vị ana hàm ăn không bằng cho 1 vị a la hán ăn. Cho 10.000.000 vị A-la-hán ăn không bằng cho 1 vị Bích Chi Phật ăn. Và cho 100.000.000 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho 1 vị Phật ba đời ăn. Và cho 1.000.000 vị Phật ba đời ăn không bằng cho 1 vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Đó là nội dung của chương thứ 11. Và chúng ta có một cái đại ý của hai chương này là thế này: cái công đức tùy hỷ và bố thí cúng dường tuy vô lượng, nhưng công đức thành tựu đạo quả chánh giác mới tột cùng, mới siêu việt hơn. Đó là đại ý của hai cái chương này. Thưa, đầu tiên có vài điều mà chúng ta nên lưu ý là thế này, tức là những cái từ các vị làm quen. Hai bài này nó đều có cái từ bốn quả thinh văn là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Mình lưu ý là ngày xưa trong cái thời Phật giáo Nguyên Thủy thì chưa hề có cái danh từ Bồ Tát. Và thời xưa các cái vị đệ tử Đức Thế Tôn mà chứng cái quả cao nhất là chứng quả a la hán này. Và đôi khi người ta gọi Đức Thế Tôn là Bậc Đại A-la-hán. Và khi Phật giáo phát triển khoảng chừng 500-700 năm về sau, tức là thời Ngài Long Thọ, thì cái danh từ Bồ-Tát mới bắt đầu xuất hiện. Tức là cái thời kỳ Phật giáo phân ra thành bộ phái, sau thời kỳ bộ phái người ta mới triển khai ra cái danh từ Bồ-Tát. Và những người tu lúc bấy giờ sử dụng cái danh từ Bồ Tát coi như là cái địa vị và cái phẩm chất chứng đạt của vị Bồ Tát cao hơn, rộng hơn và tâm lượng mênh mông hơn quả vị A La Hán. Trong khi thời xưa thì Đức Thế Tôn cũng được gọi là Đại A La Hán mà thôi. Cho nên mình đừng có bị cái ngôn ngữ của kinh văn Hán Tạng lừa bịp, coi bốn quả vị này là thường, là tiểu thừa. Đó là điều thứ nhất mình nên lưu ý. Và chúng ta đã từng giải thích về cái từ tu đà hoàng này. Tu đà hoàng có nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu nghĩa là vào dòng chảy, cũng gọi là đắc được pháp nhãn tịnh, tức là đắc được cái con mắt pháp trong sạch, hoặc là đang bước vào cái dòng thánh. Và một cái ví dụ dễ cảm nhận đó là dòng thánh là một cái dòng sông đang chảy vậy. Mình bước vào có nghĩa là mình đang trên con đường đi đến quả thánh, gọi là nhập lưu. Và pháp nhãn tịnh có nghĩa là con mắt của mình nó bị dính với sắc màu khi nhìn, tai của mình nó dính với âm thanh khi nghe, mũi mình nó dính với mùi hương khi ngửi, miệng mình nó dính với hương vị khi nếm. Pháp nhãn nó là đại biểu cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không phải là một con mắt không. Người đắc được pháp nhãn tịnh nghĩa là họ không phải chạy ra ngoài nữa, mà họ quay trở lại. Nhận được cái bản thể không sinh không diệt nơi chính họ, gọi là đắc pháp nhãn tịnh. Và ngôn ngữ nhà thiền gọi đây là những con người thấy được tánh. Mà thường thường kiến tánh ngộ đạo, hay là kiến tánh khởi tu, hay là kiến tánh thành Phật, nó gần với nhau lắm. Nếu ta dùng cái lăng kính nhà thiền mà nhìn, kiến tánh khởi tu và kiến tánh thành Phật. Kiến tánh khởi tu là nói đến những cái vị này tu đạo hòa. Thông thường chúng ta cứ nghĩ mức độ cạn, chúng ta tu là chúng ta đi vào tự viện, khoác pháp phục, thực tập những cái pháp môn của Phật dạy. Mà nếu mình quan niệm như thế thì cái chuyện tu này chỉ dành cho những người xuất gia thôi. Người tại gia cư sĩ không có phần sao? Trong khi không phải như vậy. Ngày xưa Đức Thế Tôn trong một thời pháp, thì những người cư sĩ họ nghe một bài pháp, có khi họ đắc được pháp nhãn tịnh. Tức là nghe một buổi dạy của Đức Thế Tôn thì mở được con mắt pháp, đi được vào dòng thánh. Và từ cái văn học Kinh Văn A Hàm mà nhìn lại thì các vị thấy là ngày xưa cư sĩ cũng có phần, họ chưa có thành đạt được quả vị rốt ráo là chứng được vô sinh, nhưng mà họ vẫn đắc được pháp nhãn tịnh. Nghe Đức Thế Tôn dạy ngũ uẩn này vốn là vô thường không có này, và quay lại nhận cái không sinh không diệt nơi hình hài ngũ uẩn này, được gọi đó là người nhập lưu, được gọi là đắc pháp nhãn tịnh. Và bắt đầu từ đó thì họ trôi vào dòng thánh mà thôi. Và nếu như thế thì thưa cư gia Phật tử cũng có phần, tu sĩ cũng có phần. Cái vấn đề quan trọng là quay về nhận được. Mình chạy ra, mắt mình dính với sắc màu thì đi trong não luân hồi, quay lại nhận được cái tự thể không sinh không diệt trong hình hài ngũ uẩn này, thì gọi đó là mở được con mắt pháp, gọi là thấy được tánh. Mà từ cái quản và từ cái thấy tánh thành Phật này nó không có xa. Bắt đầu nhận được cái tự tính không sinh không diệt của mình rồi, bắt đầu từ đó cái con đường mở ra rất là thênh thang, và cái chuyện tu của chúng ta rất là dễ. Tôi ví dụ thế này để các vị thấy là cái con đường tu nó dễ. Ví dụ như mình chỉ học đạo, mình thực tập, mà mình không nắm được cái quan trọng là quay về nhận được cái tự thể không sinh không diệt của mình. Cho nên khi mắt nhìn thì mình rất là sợ sệt phải tiếp xúc cái sắc màu. Tai nghe mình cũng sợ sệt khi tiếp xúc với âm thanh. Nhưng mà nếu mình được học cho chín chắn thì mình biết là trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, cái gì bị mình nhận diện là cái nó là đối tượng của sự nhận diện. Mà mình chạy ra với cái đối tượng kia, dính mắt với đối tượng kia thì tâm mình bị sinh bị diệt. Tâm mình có đến có đi, có vui, có buồn, có bất an, có sầu não, Nhưng mà cũng bằng cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm mà mình biết là tất cả những cái bị phân biệt đó là sinh diệt. Còn cái khả năng nhận biết những cái sinh diệt kia, cái đó là không sinh diệt. Cái này có dễ hiểu không? Ví dụ như mình nhìn, cái đó là bên ngoài, cái bị biết. Con mắt này là cái khả năng biết, chủ thể biết. Rồi mình quay lại một chút nữa, cái con mắt này nó nhìn được sắc màu, nó phân biệt được màu sắc, là cái đó là tâm thức, ý thức, suy nghĩ, vận hành. Bên sau cái vận hành ý thức này là cái nhận biết, cái vận hành nữa, thì cái đó là cái không sinh và không diệt. Tuy mình phân ra thành từng cấp độ, bên ngoài nó cạn, bên trong nó hơi dễ nhận biết và sâu thẳm bên trong nữa. Nói nghe chừng như nó có những cái từng mực sâu cạn như vậy, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Thực tế các vị nhìn một vòng, tất cả những cái gì có mặt trước mắt các vị đều nhận biết được cả. Mà trong cái nhận biết này nó có hai loại khác nhau. Một cái là nhận biết khởi tiếng nói thầm thì bên trong. Một cái là nhận biết quét mắt một vòng nhận biết nhưng mà không có tiếng nói thì thầm. Hai cái này nó cách xa hay gần? Cứ gần lắm, phải không? Đang trong pháp đường này các vị nghe tôi nói đồng vọng mà tâm thức các vị nó an trú, nó không có chạy lung tung, nó không suy nghĩ, thì tai đang rõ ràng mở ra tỉnh sáng trong cái sự nhận biết. Nhưng mà nếu đồng thời vừa nghe mà tâm thức, ý thức của chúng ta nó đang nói những cái tàn dài, ông nói như thế này giống như là ông nói nghịch với điều hôm trước đã được nghe, hoặc đang nghe nhưng mà ý thức mình nó xẹt xuống với xóm trong sáng, nó thăm coi cái nồi đậu nấu chín hay chưa, thì rõ ràng là mình nghe nhưng mà tâm mình nó đang lang thang đâu đó, cái sự nhận biết nó không có mặt rõ ràng tỉnh sáng trong tai, thì ta gọi cái sự ra đi trở về xẹt tới xẹt lui ấy là chưa đạt được cái pháp nhãn tịnh. Mà cái lúc đang nghe nơi này từng lời rõ ràng, ta nghe âm thanh, nghe tiếng gió ở ngoài, ta nghe tiếng chim cùng một lúc mà không cần có một tiếng nói thì thầm gì cả, có phải vậy không? Khi an trú được tâm ngay cái sát na hiện tiền này thì các vị nghe là rõ ràng mở bung ra mà không có tiếng nói thì thầm, thì bấy giờ cái nghe đó là cái sự lưu xuất từ trong bản thể không sinh không diệt hiển hiện. Và lúc ta nghe như thế thì cái nghe đó thuộc về cái nghe của tự tánh. Mà mình nhận được điều này, mình tin đây là cái khả năng vô sinh bất diệt của mình, thì gọi đó là người đắc được pháp nhẫn tịnh, gọi đó là người thấy được tánh không sinh không diệt của mình. Dễ như thế. Cây cối bên ngoài là cái có sinh có diệt, nhà cửa có sinh có diệt, thân này có sinh có diệt, vui buồn này có sinh có diệt. Sau một tầng nữa là cái ý thức nó nói thì thầm liên tục này nó có sinh và có diệt, có phải không? Mà cái nhận biết nằm bên sau của tất cả cái ấy, cái đó không sinh và không diệt chứ. Tại sao nó không sinh không diệt? Thưa, vì cái nhận biết này nó không cần khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Tiếng nói thì thầm bên trong tâm thức vừa hiện trong sóng não là nó nhận biết ngay. Một là mình quên, nhưng mà nó vẫn không mất. Mình quên có nghĩa là mình chưa có điều kiện quay là nhận diện cái đó mà thôi. Và khi mình nhớ có nghĩa là liền tức khắc nó có mặt, có phải vậy không? Cho nên nó chưa từng sinh và nó chưa từng mất. Nơi người trí cũng có, nơi người không trí tuệ cũng có. Nghĩa là học hay ít học đều giống như nhau, cái khả năng nhận biết đều giống như nhau. Nhận được cái đó ta gọi là nhập lưu. Thế thôi. tôi hy vọng là cô Doanh Nghiêm có thể dịch kịp cho. Tôi dừng từng chập để cho cô dịch cho các vị thiền sinh này nghe. Và khi mà mình mở được cánh cửa đi vào cái quả vị đầu tiên, Tu Đà Hoàng, thì con đường ba nấc thang kế tiếp này không còn khó khăn gì nữa cả. Tư Đà Hàm gọi là thất lai, nghĩa là 7 lần chết, 7 lần sống nữa thì chứng được quả vô sinh. Thất lai tức là chết sống 7 lần. Còn quả A Na Hàm ta gọi là nhất lai. Còn quả vị này là quả vị vô sinh, hoặc là ứng cúng, hoặc là bất lai. A-la-hán nó có ba nghĩa như thế. Mình giải thích A-la-hán trước. Vô sinh có nghĩa là không còn sinh trở lại nữa. Ngay cái thân sinh tử này, trong một đời sống miên mật và liên tục với cái thể không sinh không diệt, tức là sống miên mật và liên tục với cái khả năng nhận biết, mà không phải là sống với cái bị biết. Sống với cái chủ thể nhận biết, mà không phải là sống với cái đối tượng bị nhận biết. Vô sinh, điều thứ nhất mình hiểu vô sinh nghĩa là không còn sinh trở lại nữa. Ngay một đời này diệt sạch hết những cái phiền não, lậu hoặc, nghiệp thức, chấm dứt con đường tử sinh. Ngay nơi hình hài này chứng được A-la-hán gọi là vô sinh. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, vô sinh nghĩa là không còn để tâm mình nó chạy ra bên ngoài, để tâm mình nó làm người khách vãng lai, mà luôn luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết, tức là an trú trong cái tâm thể của vô sinh bất diệt, tức là luôn là chủ chứ không phải là khách. Văn học Phật giáo Đại Thừa về sau họ khai triển cũng từ những căn bản này. Chẳng hạn như Kinh Lăng Nghiêm khai triển là Ngài Ca Diếp, Ngài ngộ đạo chỉ bằng hai cái chữ khách trần thôi à. Khách và trần. Cái gì đối với khách? Cái gì đối với trần? Chủ đối với khách, có phải không? Còn trần đối với cái gì? Hư không đối với trần. Một buổi sáng, Ngài Ca Diếp, Ngài thấy ánh nắng xuyên qua khe cửa thế này, Ngài thấy bụi nó bay lao sao, thì Ngài nhận ra một điều là bụi thì bay lao sao, có cùng không đến và đi, nhưng mà không gian thì đâu có đến và đi, đâu có lao sao. Đó là tầng thứ nhất, hư không với trần nó khác nhau chỗ đó. Tầng thứ hai là những người khách, họ đến với quán trọ, họ ngủ lại qua đêm, sáng lại họ đi, có thể họ ở lâu hơn một ngày hoặc vài ngày họ cũng đi, nhưng mà người chủ thì chưa bao giờ đi vắng, cho nên gọi là chủ. Đó là những cái ví dụ bên ngoài. Rồi ông mới quay lại ông nhìn tự tâm ông. Cái vui cái buồn này là gì? Nó luôn đến và đi, có và không chứ. Mà cái khả năng nhận biết vui buồn thì nó có đi đâu không ạ? Thưa không. Một là anh quên, cho nên cái vui đến anh quá thân vào cái vui. Cái buồn đến anh bị chìm ngập trong cái buồn, bị trấn ngự bởi cái buồn. Nhưng mà có duyên may mắn là ngay cái lúc buồn đến với ta, ta nhận biết đây là cảm giác buồn. Phải không? Khi mình nhận biết đây là cảm giác buồn của tôi, tức là cái gì có mặt, tức tôi là người đang nhận biết nó, mà nó là cái bị tôi nhận biết liền chứ, có phải không? Khi mình thất niệm, không có chánh niệm, nghĩa là mình quá thân vào nỗi buồn, mình là nỗi buồn, mình là niềm vui, mình là sầu khổ, mình là bất an, mình là phiền não. Nhưng mà khi mình nhận biết nó là một cảm thọ, tức khắc là nó là cái bị đẩy ra, nó là người khách, mà mình là người chủ đang trợn mắt nhìn nó. Đúng không ạ? Rõ ràng là ta làm được điều này. Và làm được điều này có nghĩa là phân biệt được đâu là bụi bay lao sao, đâu là hư không bất động, cái gì là người khách đến và đi, cái gì là ông chủ luôn ở yên một chỗ và bất động, đang mỉm cười nhìn khách, đang trợn mắt nhìn khách. Thế thôi. Và nhận diện được điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vô sinh, không còn sinh khởi nữa. Cho nên vô sinh ta hiểu hai từ nghĩa. Từ nghĩa thứ nhất tức là chứng nhập được Niết Bàn, ngang một đời này chấm dứt cái thân sinh tử này, không còn tái sinh lại. Từ nghĩa thứ hai, vô sinh nghĩa là ngay trong sáng nay hiện tiền này, bao giờ cũng an trú trong chủ, an trú trong hư không, mà không phải là lao sao, không phải là trần, không phải là những người khách đến mà đi. Và cái trạng thái tâm thức này có dễ để chúng ta an trụ trong đó không? Thưa không khó. Mình nếu được may mắn mà mình nhận ra được thì nó là cái gì? Có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, chứ không phải là tìm cầu xa, không phải là chạy tới mỏi chân, tới phương trời nào mới có. Và người tu chúng ta mà quay lại được, khéo nhận được cái giây phút ngay hiện tiền này, cái tâm thể bất động của chính mình nó đang có mặt, thì tức khắc là ta vượt hà sa kiếp tử sinh. Sống được như thế là vượt được hà sa kiếp tử sinh, không còn bị dắt dẫn trong não luân hồi nữa. Ngay nơi đây, niềm tin đủ vững, đủ lớn và công phu thực tập miên mật liên tục thì đoạn đứt được sinh tử luân hồi. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Trong một sát na dứt sạch nghiệp chướng của ba đời, quá khứ hiện tại vị lai gì cắt sạch. Và trong một khẩy móng tay là tất cả cái thiện nghiệp, tất cả cái phước lành của quả báo Phật thừa thành tựu liền. Là như thế đó. Và thành đạt được cái con đường này thì thưa đại chúng là ta nhìn lại thất lai nhất lai là những chặng đường tiến ngang ngôi của tâm thức để đạt đến chỗ cuối cùng là A-la-hán. Chứ mình đừng có bị lệ thuộc là tôi phải chết 7 lần trở lại tôi mới chứng quả. Thưa không phải, những cái chặng tiến khác nhau mà thôi. Các vị đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa trong một đời đã thành đạt, ngài Lao La thế nhập quả A-la-hán còn rất trẻ. Sa Di Hiền Trí mới 7 tuổi chứng A-la-hán và nhiều lắm. Và thời xưa khi Thiền Tông cực thịnh ở Trung Hoa thì chúng ta nhớ là cả một gia đình của bàn cư sĩ đều chứng quả cả, chứng vô sinh cả. Tức là ông bạn cư sĩ ngộ đạo xong rồi ông tu, thì ông không phải làm cho chúng ta là bố thí cúng dường gì hết. Ông đem toàn bộ tài sản sự nghiệp rất là lớn lao, ông đẩy ra bờ sông thả hết, không cho ai hết. Người ta rất kinh ngạc, người ta hỏi tại sao. Ông nói cho chúng sinh nó khởi tâm tham, cho nên không cho ai, không cúng dường gì cả, đem toàn bộ tài sản đổ sông cho trâu chơi. Và một cậu con trai, một cô con gái, một bà vợ đều tu tập, và họ đều hát khúc vô sinh, nghĩa là họ đều an trú trong cái tâm không sinh không diệt như chúng ta vừa nói, tức là luôn sống với chủ mà không trả theo khách. Cho nên một hôm bà vợ đó thôi chào ông, tôi đi trước. Thế là bà lên và ngồi xếp chân kiết già và nhắm mắt và thở cái khì ra đi. Ra đi một cách nhẹ nhàng. Chúng ta thì thấy người ta bệnh thì chúng ta khóc lên khóc xuống, thấy ai mà nằm mà tắt thở thì chúng ta cũng bồi hồi bàng hoàng. Nhưng mà đối với người đã nhận ra được cái thể không sinh không diệt nơi tự thân thì cái chuyện chết sống đến đi là chết sống đến đi của hình hài. Cái chuyện sinh diệt là sinh diệt của cái phần rất là thô, mà cái đời sống của họ, cái tự thể không sinh không diệt của họ thì chưa hề đến và chưa hề đi. Rã hình hài này rồi thì họ trả về cho bản thể không sinh không diệt, an trụ trong tâm thể nhất như, trong giác tánh mênh mông, chứ đâu có mất. Cái điều này có dễ hiểu không? Tôi dùng cái ví dụ này, các vị thấy an trụ trong giác tánh mênh mông không có mất. Ví dụ, bình thường mình nghĩ là mình phải có suy nghĩ mình mới sống, mình phải nói lầm thầm mình mới có mặt, tôi suy tư hay là tôi tư duy mới có sự hiện hữu của tôi. Triết gia Tây Phương nào đã nói như vậy. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Mình suy tư nghĩa là mình mất mình chứ chưa bao giờ hiện hữu. Mình hiện hữu khi nào không có suy tư. Mình nói thầm thầm, nói rầm rì cả ngày cả đêm, điều thứ nhất là nó là một cái điều làm tiêu phí năng lượng một cách rất là vô ích. Thứ hai, không có câu nói thì thầm nào mà không đèo theo, không mang theo quá khứ vui buồn bất an sầu khổ cả. Thứ ba, không có cái nói thì thầm nào mà nó không mang lại cho ta cái bản ngã này để tự hào cả. Và rõ ràng là có những lúc mình không có nói thì thầm, không cần có một lời nói thì thầm nào trong đây cả, mà mình không có phải là đang chìm trong trạng thái ngủ mê, mà mình vẫn rõ ràng tỉnh sáng chứ, vẫn đang sống chứ, có phải không? Chẳng hạn như ngay cái phút giây này các vị đang ngồi đây, nếu tâm các vị nó không chạy lên, chạy xuống, chạy ra, chạy vào, các vị đang lắng nghe từng lời, trong này nó yên không hoạt động, mà các vị sống hay chết? Vẫn sống. Và lúc bây giờ cái sự sống của mình nó mới bén nhạy, trực giác mình nó mới linh thông, cái sự hiểu biết của mình nó mênh mông và tỏ rộng. Một ý niệm vui và buồn khởi lên thì mình gắn mình vào cái trạng thái của vui, của buồn. Một câu nói thì thầm có mặt, mình là câu nói thì thầm kia. Câu nói thì thầm ấy có thể người ta không thấy, nhưng nó là một dạng sống ý nghĩ, nó có sinh và có diệt. Khi mình tắt hết những cái đó, cái vui, cái buồn không có mặt, cái nói thì thầm này không có mặt, nó chỉ còn một cái trạng thái nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, hiện tiền. Ta sống hay ta chết? Vẫn ăn, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười. Niềm vui vẫn rộn rã, mà không có tiếng nói thì thầm. Lúc bây giờ là lúc anh sống thiệt đó chứ. Và anh thử nghĩ coi, nếu mình sống liên tục trong một cái trạng thái tâm thức như vậy, khi hình hài này mất rồi thì mình đi đâu? Mình thể nhập vào trạng thái ấy, mà trạng thái ấy là trạng thái linh thông, bất biến, bất sinh, bất diệt. Nó có khả năng là khởi một niệm lên được. Mình sống được liên tục như vậy thì cái việc cản nhất mình thử nghiệm là mình có thể mời gọi ý thức của mình nó có mặt, mình nhận biết nó từng trang, mà mình không bị ý thức nó cuốn hút mình vào, phải vậy không? Thì mình sống trong trạng thái đó, mình có thể tùy ý thọ sinh nếu mình muốn tái hiện lại nhân gian để độ sinh. Nhưng mà muốn không tái hiện nhân gian thì mình tắt hết, mình trở về với bản thể mênh mông, rõ ràng, lặng lẽ, tỉnh sáng vậy, thì gọi là thể nhập vào Niết Bàn. Mà còn có một chút duyên với chúng sinh, còn muốn trở lại độ thì mình tái hiện lại trong nhân gian, thế thôi. Đó là điều chúng ta có thể kinh nghiệm, và từ cái kinh nghiệm rất là bé này, chúng ta có một cái niềm tin vững chắc về con đường vô sinh bất diệt là như vậy. Nhận được tâm thể thì con đường tu rất là dễ dàng và rất là bát ngát. Và tôi giải thích những điều này để các vị lưu ý là tuy có phân ra làm bốn chặng của quả tu, nhưng mà thực tế là chỉ cần mình bước vào cửa này thôi, là con đường đạo, con đường tu mở ra mênh mông, mình cứ trôi, trôi vào biển pháp tánh rất là nhẹ. Và Phật giáo Trung Hoa cái thời Thiền Tông cực thịnh, các vị thiền sư lang thang đây đó, hết đạo tràng này tới đạo tràng kia, đảnh lễ vị thiền sư nọ đến vị thiền sư kia để nhờ làm một việc thôi, là gõ dừng cái đầu này cho mở bung ra, nhận ra được cái gì là chủ của tôi, cái gì là không sinh không diệt của chính tôi. Nhận được nó, nắm được nó rồi là bắt đầu lên đường. Chỉ vậy thôi. Các vị khéo quay lại, nhận được cái biết và cái bị biết. Cái gì mình nhận diện được đều là cái bị biết cả. Còn cái khả năng biết thì mình không thể nhận diện được nó, nhưng mà nó có. Không thể thấy gió, nhưng mà thấy cây lao sao là biết có gió, có phải không? Mình nói là cái bản lai diện mục của tôi, thì cái bản lai diện mục đó nó bị ta nhận lầm là cái của người khác mất tiêu rồi. Tại vì cái gọi là tôi thì không thể nhìn được tôi. Con mắt này nếu là mắt của tôi thì tôi đâu thể thấy được nó. Tôi thấy con mắt là tôi thấy mắt ở trong cái gương, có phải không? Tôi thấy mắt của thầy, của quý cô nào đó. Mà nếu nó là con mắt của tôi thì làm sao tôi thấy được nó chứ? Tôi chỉ cảm nhận thầm biết là tôi có con mắt thế thôi. Cũng giống như tôi thầm biết có gió khi tôi thấy cây rung, khi có cái tiếng nói thì thầm. Nếu tôi quên thì tôi là tiếng nói thì thầm. Nhưng nếu tôi tỉnh một chút, tôi quay về thì tôi biết là tiếng nói thì thầm là cái bị nhận diện. Tức khắc lúc ấy là có cái biết có mặt rồi. Ông chủ đang có mặt rồi, phải không? Khi người khách tới mà mình quá thân vào người khách là lúc đó mình mất mình. Nhưng mà mình chỉ cần làm một việc là nhận diện đây là khách, thì không cần nói gì thêm là đã có mặt ông chủ ngồi rồi, ông mới nhận diện đây là khách chứ, có phải vậy không? Thì thưa đại chúng, là cái con đường nhập lưu là như vậy. Khéo quay về, nhận và có niềm tin thì gọi là nhập lưu. Có khi mình tu cả một đời mình không có chịu nhập lưu. Mà chuyện nhập lưu là chuyện dễ òn, mà không chịu nhập. Nhập lưu có nghĩa là sẽ trôi vào dòng thánh đó. Anh mở được con mắt pháp như vậy thì ngũ dục lục trần nhân gian nó không có kéo anh được. Còn không thì anh đè nén, anh khống chế, anh làm bất cứ một thứ gì, nó cũng có con đường rò rỉ của nó và nó cũng lôi anh. Đó là chúng ta giải thích những cái từ. Và tôi nghĩ rằng từ những cái từ này thì các vị có thể nắm nó và đi vào rất là dễ. Và chúng ta sẽ đi từ cái cạn của nội dung. Vấn đề thứ nhất mình chia sẻ, đó là chúng ta nói đến cái tâm thức ganh tị tự hữu của ta. Tôi đi dạy học vui lắm. Dạy Huệ Quang, dạy Kinh Pháp Bảo Đà. Và cái rủi ro của mình đó là mình dạy xong rồi mình lại về mình nghe lại. Mình nghe xong rồi mình mắc chán. Tại sao ạ? Tôi nhớ là bữa nay là dạy cũng cả chục buổi dạy ở Huệ Quang. Nghĩa là gần đây nhất bắt đầu từ dạy Kinh Pháp Bảo Đà. Thì 10 buổi dạy đều dạy một chuyện một. Rồi mình không biết có nên làm thành những cái CD và tặng cho Phật tử hay không. Tại vì cũng nói chuyện đó chuyện. Có thể đứng ở khía cạnh này, có thể đứng ở khía cạnh khác, dùng cái ví dụ này, ví dụ kia. Nhưng mà mọi cái ví dụ đều nói một chuyện. Rồi cái rủi ro thứ hai là tôi cũng phải edit những cái CD pháp thoại ở Lộc Uyển, ở Phật Tổ, hoặc là những buổi học Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thì tôi nghe tới nghe lui cũng nói một chuyện. Có phải vậy không? Quý vị nghe, từ hồi đầu học Kinh Tứ Thập Nhị Chương như tới hôm nay, thì chương nào nội dung nó có là cái gì tôi cũng quay quay tôi nói chừng đó chuyện. Có đúng không ạ? Rõ ràng là mắt chán, nghe mắt rầu đời, không có gì để nói thêm nữa ư? Và nói quanh quanh, dù có khai thác cạn sâu hay là mức độ trung bình gì, rồi lâu lâu chúng ta vẫn quay về cái chỗ này mà thôi. Và thưa đại chúng là ví dụ như tôi mà có rủi ro có mặt ở Lộc Quyển này 10 năm hoặc 20 năm, tôi nghĩ là tôi chỉ nói một chuyện đó mà thôi, nói hoài, nói tới nói lui, không khác được. Và nếu mình có thể đi vào kinh điển Đại Thừa, đi vào các cái ngữ lục của thiền sư, thì tôi nghĩ tôi cũng triển khai một điều như vậy mà thôi. Tức là mấy thiền sư họ dạy mênh mông trên trời dưới biển gì đó là cái chuyện của họ, nhưng mà vấn đề chính họ cũng quay là họ chỉ một chỗ đó mà thôi. Trách gì ngày xưa Lâm Tế lần đầu tiên ngộ đạo nơi Hoàng Bá, ông thốt ra một câu, ông nói ngạc nhiên thay, kỳ lạ thay, Phật pháp của Hoàng Bá đâu có bao nhiêu, chút xíu đó chứ mấy. 3 năm trong hậu Hoàng Bá bị đòn lên đòn xuống khổ sở vô cùng, 10 năm hành cước lại hết đầu trên tới sống dưới tham học với các vị thầy. Nhưng mà tới chuyện nhận ra đạo rồi thì cái chuyện nhỏ như hạt mè. Quá ra là đạo lý của ngài Hoàng Bá nổi danh trong thiên hạ nhỏ xíu như cái đầu móng tay cắt bỏ mà thôi. Có phải không? Khi các vị mở được cánh cửa này vào thì thưa không gian của sự tu lòng lộng mà đầu đường nắm được, tức là mình đi về tới nơi thôi. Và chắc chắn một điều là Phật pháp không có nhiều. Ngược dòng lại, xa tới 2600 năm về trước, Đức Thế Tôn khi thành đạo với cội Bồ Đề rồi thì cái câu đầu tiên ngài nói là câu gì? Kỳ lạ thay, mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật như ta, đều có cái khả năng giác ngộ như ta, đều có cái khả năng vô sinh bất diệt như ta, mà tại sao lại quên? Tại sao lại không có nắm nó để mà thực tập? Có phải là cả một dòng chảy rất là dài chỉ chừng đó chuyện mà thôi, chưa hề thêm một cái gì cả? Tất cả những cái điều các thầy triển khai chỉ là đối cơ trị bệnh, tùy bệnh cho thuốc mà thôi. Và cái vấn đề chính của nó, cái viên thuốc cứu đời vô sinh bất diệt là viên thuốc đấy. Còn tất cả những cái loại thuốc màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, vân vân là tùy cái tâm thức của từng người, tùy cái văn hóa của từng vùng, từng địa vực mà thôi. Ngoài ra, chỉ có một loại thuốc duy nhất đó cứu được cái bệnh sinh tử của ngàn vạn kiếp con người, chứ không có một loại thuốc nào khác cả. Thưa chương thứ 10, Đức Phật dạy, thấy người thực hành bố thí, hoan hỷ giúp đỡ thì được phước rất lớn. Thông thường tâm thức của chúng ta ở cái bình diện rất là cạn, thì khi mình thấy người kia có cái gì nổi bật, có cái gì hơn mình, dù cái hơn đó là dễ thương hơn, nói lời mềm mại hơn, thành công hơn, bất cứ cái hơn gì của người khác là điều làm cho mình sinh tâm ganh tị. Đây là cái bệnh trời cho của con người. Tại sao ạ? Thưa, điều thứ nhất là tại vì ta lớn lên, ta được nuôi lớn, được dạy dỗ, được trưởng thành từ cái chất của sự ganh tị này. Ngay từ bé mình đã được học cái đó, đã được bố mẹ, được môi trường xã hội dạy cho điều này. Nó đã thành cái bẩm chất của mình, cái tính cách của mình. Trong một đời đã vậy, thưa nhiều đời nữa thì cái đặc tính này nó cũng chồng lên trong tâm thức ta rất là lớn. Mình thấy người ta tật bệnh, ốm yếu, khó khăn, bất hạnh, mình dễ phát khởi cái lòng trắc ẩn. Nhưng mà thấy người ta thành công, dễ thương, giỏi giắng, thường thường mình nể phục, nhưng mà trong lòng nó có cái gì khó chịu, nó sinh tâm rất là ganh tị. Và ganh tị này nó biểu hiện ra rất là nhiều mặt: nói năng, suy nghĩ, việc làm. Mình nghe nói một câu là mình biết cái tâm ganh tị có mặt. Mình thấy người ta nhìn bằng một ánh mắt là mình biết cái tâm ganh tị nó có mặt. Cho nên Đức Phật dạy cái phước của sự tùy hỷ nó lớn bằng với phước của người bố thí cúng dường. Người ta có tiền làm bằng mồ hôi nước mắt, bằng công khó đem ra cúng dường thì được 50% phước. Nhưng mà mình không có tốn đồng xu nhớt nào cả, không tốn giọt mồ hôi nào cả, mình thấy người ta làm cái việc thiện, mình khởi cái tâm vui theo, hoan hỷ theo là đã được phước bằng người ta rồi, có vô lý không? Thế thì tại sao tôi không có thể phát tâm vui, phát tâm lành, yểm trợ những cái người họ làm phước thiện? Thưa, rất là khó. Ví dụ như trong chúng của mình, các vị để ý mà có một em nào mà nó hết lòng ham tu, coi chừng không phải là điều được mình cưng, mình quý, mình thương, mình yểm trợ, mà có khi mình khó chịu. Nó làm cực nhọc như mình thì giờ sinh hoạt của chúng thì nó cũng theo thời khóa của chúng đủ đầy, nhưng mà nó còn lén lén, nó trốn cái chỗ kẹt, chỗ hóc nào nó tu nữa. Coi chừng có khi là bị mấy chị đằng đầu cho mà tai vạ, chứ có khi không phải được thương đâu. Và ta hãy nhìn thử coi cái điều này nó có mặt từ cái tâm ganh tị của mình hay là từ cái vấn đề gì phát sinh. Đôi khi là như thế. Thưa, những chuyện rất đời thường nhưng mà có mặt trong tâm ta. Ai cũng biết ganh tị là một cái phẩm chất rất là xấu, nhưng mình khó loại trừ, tại vì cái điều này nó đã được mình học, đã được mình nuôi dưỡng từ bé, và mình tồn tại cho tới hôm nay cũng từ cái ganh tị này. Xã hội nó dạy cho ta như thế. Và người ta tính trung bình là cái tuổi của con người từ 1 cho tới 7 tuổi, những cái điều gì học được từ đó nó đã làm cái vốn liếng cho 50% của cuộc sống một đời người. Từ 7 tuổi cho đến lớn anh chỉ thu nhập 50% còn lại. Còn 50% anh đã học từ bé thì nó là vốn liếng cho anh cưu mang suốt một cuộc đời, có khi khó gột rửa vô cùng là như vậy. Có đôi lần tôi kể chuyện cho các vị nghe đó. Tôi 7-8 tuổi gì mà cụ mới sinh đứa em kế. Ông cụ tôi là con trai út, cho nên tôi sinh ra đời tôi có nhiều bà cô thương, bà nội thương, cưng lắm. Bà nội duỗi hai cái chân ra tập cho tôi đi tới đi lui trên hai cái chân của bà. Cái đột nhiên bà già sinh ra đứa em, cái tôi bị bỏ quên không mất tiêu rồi. Người ta hè nhau chăm sóc cái thằng mới còn đỏ nằm trong nôi, họ thương nó hơn mình. Cái mình tự nhiên cảm giác thấy mình bị bỏ rơi, mình cảm giác thấy mình cô đơn, mình ngồi trong gốc kẹt, mình buồn tuổi làm sao đó. Rồi mình lén lén lại mình dò mấy thằng nhỏ, thấy sao nó xấu đuôi xấu điếc, mà sao cả nhà ai cũng bu quanh nó, thương nó kỳ ghê. Rồi mình thấy nó được đắp trong cái chăn rất là đẹp, được lót cái tã rất là trắng, cho mình hỏi chứ hồi má sinh con có cái tã đó không vậy? Cái người lớn người ta quá ư là thông minh, ta biết là cái thằng này tâm của nó nghĩ cái gì, cho nên nó hỏi làm gì có. Hồi xưa sinh mày ra đó thì tao lót bằng lá chuối chứ làm gì có cái gì đấy. Làm gì có cái miếng tả như thế kia. Cái tự nhiên mình chảy nước mắt, tự nhiên mình rất là buồn. Rồi mình hỏi chứ hồi đó má có nhai cơm đút cho con không vậy? Nó đâu có, làm gì có nhai cơm mà đút cho mày. Tao nghiền cho cơm có cục có hột, ăn được thôi. Trời, mình nghe mình buồn rồi sao đâu. Thưa các vị, là cái chất ganh tị nó có mặt trong ta từ rất là bé. Cho nên mình đừng có ngạc nhiên là tại sao mình có khi sống ở trong đạo, mình tu, mình biết cái tâm ganh tị nó làm cho chật chội không gian của lòng mình, thế mà mình vẫn giữ nó. Và nếu mà ta không có cẩn trọng, không có nhìn lại mình thường xuyên, có khi nó phát khởi lúc nào không hay. Mà khi nó phát khởi thì có khi mình không dám nhận diện nó là loại tâm ganh tị. Mình đem những cái mỹ từ rất là đẹp che chắn cho cái tâm ganh tị này. Mỹ từ gì đẹp? Chẳng hạn như mình có thể vận dụng là: tại sao không có sinh hoạt theo chúng? Ví dụ như vậy. Và thưa rất là nhiều, ý thức của ta nó có ngàn vạn cái sự thông minh để nó che lấp cái tâm ganh tị có mặt thực sự trong tâm ta. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, là mình chưa nói đến cái chuyện gì cao xa. Trong cái lúc mình tu, mình hãy thông minh một chút, khéo nhìn lại mình. Có một chút gì cay đắng trong tâm thức thì hãy nhìn coi. Và cái điều này nó được sinh khởi từ đâu? Đó là một cái bình diện rất là nhỏ trong ngàn vạn cái bình diện. Cái bình diện tiêu cực của lòng mình nó quá trang. Nó có thể hiện hình thành tâm ganh tị. Nó có thể hiện hình thành cái tâm sầu thương, bất an, tuổi hờn, vân vân và ngàn vạn điều. Có khi mình không có cái sự ganh tị thì mình có cái mặc cảm, cũng là một loại hình của sự ganh tị nữa. Mình thấy mình bằng người ta thì mình cố gắng để vươn hơn. Mình thấy hơn người ta thì mình sinh tâm kiêu ngạo. Mình thấy thua người ta thì mình có cái lòng mặc cảm. Không phải mặc cảm là cái tâm thức nó sinh trưởng ngay trong hiện tại, mà có khi là cái tâm thức nó vận dụng ý thức từ quá khứ để nó đối chiếu với lời nói, với việc làm, với cách hành xử của những người xung quanh mà nó sinh mặc cảm. Giống như tôi chơi với bằng hữu, với bạn bè, mà thầy nào mà ngồi nói chuyện về học hàm học vị, về lợi vị danh của thế gian, nói hơi tôi bỏ đi mất. Điều thứ nhất là mình cảm thấy rất là mắc cỡ, tại vì cuộc đời của mình nó không phải là cái cuộc đời được thành công như những người bạn. Mình học chẳng tới đâu, mình cũng chẳng có danh gì trong núi sông, mình lèo xèo là cái ông thầy tu rất là mèn. Cho nên nghe người ta khoe mẽ nhiều, tự nhiên mình cảm thấy sốn sang, thôi mình bỏ đi cho rồi. Rồi mình nghe Phật tử, nghe bản đạo, nghe tín đồ khen thầy nọ thầy kia, mình cũng cảm thấy trong lòng mình nó có cái gì khó chịu. Tại sao không khen mình mà khen thầy kia? Đơn giản chừng đó việc là các vị có thể nhìn lại tâm của mình, nó có cái gì rất là chật chội. Mà khi lòng mình có một cái gì đó khởi lên, so sánh với người, đối chiếu với người, thì tức khắc là tâm hành ganh tị có mặt, kiêu ngạo có mặt, và mặc cảm thua kém có mặt. Trong khi nếu mình không cần so sánh với ai cả, mình là mình, thì thưa, ta loại trừ một lần, sạch nhẵn tất cả những cái tâm thức như vậy. Mình nhìn trong đất trời cây cỏ, mình thấy nó hạnh phúc hơn con người nhiều. Loài cây lớn thì nó vươn cành, vươn lá, nó ra hoa. Cây nhỏ nó mọc tí tè trong lẫn trong cỏ, nó cũng ra hoa. Nó cũng nghiễm nhiên mỉm cười với gió, với nắng, và nó cũng kiêu hùng, nó đứng phất phơ với thấp vậy thôi. Và ví như người ta hỏi tại sao mi bé quá mà mi trổ hoa làm gì, nó mỉm cười, nó nói tại ta trổ hoa là đổ hoa, ta không để làm gì cả, không để kiêu ngạo, không để tự ái, và không buồn thảm gì về cái thân phận bé nhỏ cả. Ta nở hoa là hương ta cứ bay, và ta chưa nở hoa là ta chưa nở hoa thôi. Rõ ràng là nếu mình là mình thì chắc chắn là mình loại trừ tất cả những cái loại tâm thức ganh tị. Mà rủi ro thay cái đời sống con người chúng ta là chúng ta được đặt vào xã hội này luôn trong cái trường hợp là phải phấn đấu với người để nuôi dưỡng bản ngã. Trong học đường thì thì chúng ta cũng phải đối chiếu mình với bằng hữu để coi cái mức độ tiến của mình. Trong gia đình thì mình cũng phải đối chiếu mình với các em mình để biết mình là người được thương nhiều hay là em mình được thương nhiều. Rồi vô trong đạo thì mình cũng đối chiếu với sư anh, sư chị của mình là mình tu vậy có bằng chị kia hay không, có bằng em nọ hay không. Và rõ ràng là đời sống mình không khéo là mình bị vùi dập trong cái tâm thức của ganh tị, của kiêu ngạo, của mặc cảm mà không trưởng thành được. Trưởng thành có nghĩa là anh vươn vai, anh đứng lại trên hai chân anh. Anh không cần đối chiếu với ai, so sánh với ai, anh là anh thế thôi. Mình sống được như thế thì mình rất là kiêu hùng. Không cần cầu cạnh, không cần phải lấy lòng ai. Và an nhiên tĩnh tại được trong cuộc đời, an nhiên tĩnh tại trong cuộc sống tu học. Còn không thì mình cứ bất an. Nói cái chuyện mà mình phải hành xử thế nào cho dễ thương. Ví dụ như gia đình mình có 10 người, mình hành xử thế nào cho dễ thương hết 10 người thì cũng khổ mình. Gia đình mình nó rủi ro hơn nữa là nó có tới 100 người, mình hành xử dễ thương hết 100 người kia cũng khổ cho mình. Cho nên ta hãy là ta. Và nếu mình sống được mình là mình thì thưa tự nhiên mình dễ thương. Cái chất ganh tị không có mặt, cái kiêu ngạo không có mặt, cái mặc cảm không có mặt, thì anh là người tỏa sáng hương thơm. Anh là hoa quỳnh thì anh nở rồi hoa quỳnh. Hoa tulip thì anh là hoa tulip. Anh không cần phải kèn cửa với cái loại hoa hồng kia cao sang. Anh không cần kiêu ngạo gì với cái loại hoa hàng cỏ nội thấp bên ngoài. Tulip nó là tulip thế thôi. Nghĩa là đơn giản, nếu ta là ta thì ta loại trừ được cái sự ganh tị, kiêu ngạo, mặc cảm, sống rất là an nhiên. Và đó là cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường ta có thể làm được. Ở đời có khi họ không phải khổ vì chuyện họ nghèo, mà họ khổ vì cái nhà bên cạnh giàu hơn họ. Họ không phải khổ vì con của họ nó không thành đạt, mà khổ vì con của nhà hàng xóm nó ăn nên làm ra nó thành đạt công danh. Cho nên cái khổ phát sinh từ cái đối chiếu, từ cái so sánh. Và khi có sự đối chiếu, có sự so sánh, tức khắc là cái nỗi khổ nó đi theo. Niềm vui rất ít mà nỗi khổ nó đi theo liền thôi. Cho nên ta hãy là ta. Và xin các vị lưu ý là trong cái quá trình tu, mình hãy quay lại nhận diện tâm thức của mình, cẩn trọng. Có nhận diện được mình rất là cẩn trọng thì cái con đường thực tập của mình mới tiến bộ được. Mỗi một ngày mình mới trưởng thành được. Bằng không thì mình cứ lẹt đẹt sống cho qua ngày, đoạn tháng. Và cuộc đời mình không có trong tay mình, cuộc đời mình rất trong tay người khác. Họ giật dây là mình nhảy múa, và họ không giật dây thì mình im lìm. Họ khen một tiếng thì mình vui, họ chê một tiếng thì mình buồn. Và cái người khen chê ta có khi đó là Phật tử tín đồ, có khi là những bạn đồng tu, có khi là những vị thầy của mình, vân vân. Nên nhớ vậy, không ai làm chủ cuộc đời anh bằng chính anh hết. Anh phải là chủ nhân của cuộc đời anh mới trưởng thành được. Điều thứ hai chúng ta đi vào, đó là chúng ta nói đến cái tùy hỷ và phước lành. Cái điều thứ nhất, thưa đại chúng, là cái hạnh phúc của ta nó phát sinh từ cái tâm tùy hỷ. Cái tâm tùy hỷ này mình làm cho nó sinh khởi, nó không có tốn tiền tốn gạo gì cả. Thấy người ta làm được một việc thiện, mình khởi phát cái niềm vui, mình vui với người ta. Điều thứ nhất là khi mình khởi phát cái niềm vui để chia sẻ cái niềm vui của người kia, thì cái niềm vui của người kia làm việc thiện nó không vì lý do mình chia sẻ niềm vui với họ mà nó bị giảm, bị mất. Có khi họ tăng trưởng thêm. Điều thứ hai là khi mình khởi phát cái niềm vui theo cái việc lành của người khác, thì rõ ràng là mình loại trừ được cái bản chất tiêu cực nơi tâm mình. Khi các vị khen người khác một lời, các vị khởi phát niềm vui theo người kia, thì tức khắc là tâm các vị nó nở rộ niềm vui. Mà nếu mình không làm được việc này thì tâm mình nó vốn là một mảnh đất quang, nó sẽ sinh trưởng hạt giống của sự đối chiếu, ganh tị, hoặc là mặc cảm, hoặc là kiêu ngạo. Cho nên thường nhìn người mà không phát khởi được niềm vui thì tức khắc là cái tâm thức thì thầm phán đoán nó lại sinh khởi ngay à. Cho nên ta thông minh hãy khéo chủ động về cái việc tạo niềm vui cho chính mình. Mình chưa thể làm được gì nhiều thì tối thiểu một ngày mình phải làm cho cái niềm vui nó tràn đầy tâm thức mình. Và niềm vui này, điều thứ nhất là nó có khả năng nuôi dưỡng được thân. Ai mà sống với niềm vui trọn vẹn thì thân họ được nuôi dưỡng rất là lớn. Thức ăn nó một phần mà thôi, mà niềm vui của tâm nó mới là cái yếu tố quan trọng dựng dậy thân này vượt được bệnh khổ, được bất an. Mình có một niềm vui rất là lớn trong tâm thức thì thưa đại chúng là cả một đời sống mình rất là giàu. Cùng những chuỗi ngày như nhau trong một năm 365 ngày, mà mình khởi dạy thì 365 ngày kia là 365 ngày của u ám sầu muộn, như bầu trời âm u không có nắng. Mà thông minh thì cứ mỗi một ngày là trời quang đãng, trời đẹp đẽ. Như vậy thì cũng một năm đi ngang qua mà mình trưởng thành, mình hạnh phúc. Mà cũng một năm đi qua mà mình gặt hái những cái đau buồn, phiền muộn, bất an vào lòng mình trùng xuống. Cứ một ngày mình gom một chút u buồn cất chứa trong lòng, nhiều ngày đi qua thì khối u buồn của lòng mình nó càng ngày càng nặng. Và khi khối u buồn trầm cảm đủ nặng thì nó tác hại lên nội tạng, làm cho ta bệnh hoạn. Không đau gan thì cũng đau phổi, không đau phổi thì cũng đau tim, không ung thư thì cũng bị những bệnh nan y thôi à. Cho nên hãy nuôi mình bằng cái niềm vui của sự tùy hỷ. Và cái điều này dễ làm vô cùng. Thưa dễ không ạ? Bất cứ cái gì đối diện trước mắt ta đều trao cho ta cái niềm vui của sự tùy hỷ được hết á. Nhìn con người, thưa con người nào cũng có cái điểm khả ái chứ đâu phải là con người đáng ghét. Bông hoa nào cũng có điểm khả ái của nó, cây cỏ nào cũng có cái dễ thương của nó. Con mắt của mình mà được nuôi dưỡng từ bên trong của niềm vui và cái tâm lành của sự tùy hỷ, thì thưa các vị là các vị nhìn đâu các vị cũng thấy điều để mình vui cả, điều để mình tùy hỷ cả. Con mắt của mình là loài phượng hoàng thì nó bay, cái nơi nào có cành ngô đồng thì nó đậu. Con mắt của mình vốn là con mắt của loài chim cú hoặc là của loài quạ, thì cho dù nó bay trên 9 tầng cao nó cũng chỉ nhìn thấy nơi nào có xác con chuột chết thì nó đáp xuống thôi. Cho nên cái điều quan trọng là mình làm khởi phát cái tâm tùy hỷ từ bên trong. Và tôi xin lặp lại là khi tâm tùy hỷ của ta có mặt thì ta vui với mọi cái mình tiếp xúc bằng mắt, vui với mọi điều mình tiếp xúc bằng tai. Và khi tâm mình nó rào rạt niềm vui như vậy thì thưa các vị là các vị sống ở đâu, cái môi trường xung quanh cũng trở thành an lạc và hạnh phúc đối với các vị cả. Tự mình không làm gì nhưng mình chuyển hóa được hoàn cảnh xung quanh rất là dễ. Tôi ví dụ một cách rất là đời thường. Ví dụ như mình rất là buồn ngủ. Đúng là giờ này là giờ chỉ tịnh của đại chúng á, mà chúng hôm đó vui quá chưa có chịu ngủ, họ rất là ồn ào. Và khi cái tình trạng này nó xảy ra thì một là mình rất là bực bội, có phải không? giờ ngủ mà không chịu ngủ, khuya còn thức để công phu nữa chứ. Và khi mình khởi tâm bực bội, tức khắc là gì? Tức khắc là tự mình làm cho tâm thức mình rất là bất an, rất là khó chịu, nó chật chội, không gian nó bị tù túng lại. Và cái điều này nó có mặt bên trong, tức là nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, nó biểu hiện ra bên ngoài, không nay thì mai nó có dịp nó xì ra thôi. Hôm nay ngậm đắng nuốt cay để dành đó, ngủ không được nhưng mà mai có dịp là xì ra. Và mai chưa xì ra thì mốt bữa kia vậy đó sẽ có cơ hội mình làm mới, mình soi sáng cho biết tai. Rõ ràng là khi ta tự gieo một cái hạt tiêu cực vào tâm thức, thì nếu mà cái may mắn có mặt là ta có thể làm liền tức khắc thì khỏe vô cùng. Mình ra mình hằng học, mình nạt cho một vài lời cho tan cái cuộc chiến đó đi, trả lại cái không khí thanh bình cho mình thì quả là có phước. Còn lần này mình nghĩ là mình nói như thế rất là thô, mình sân si, mình nói vậy thì không hợp lý, thiếu lời dễ thương. Nhưng mà lòng mình thì nó cứ hầm hầm, và chắc chắn là mình đeo mang cái sự hầm hầm đó nhiều ngày nhiều tháng thì bệnh là cái chắc. Tự làm cho lòng mình trùng xuống là hai. Và từ cái tâm thức tiêu cực nó có mặt bên trong, cho nên cái cách hành xử của mình vào những ngày sau đó không dễ thương là ba. Có phải vậy không? Nếu cùng thời ta gặp cái trường hợp như vậy, tôi đơn cử một cái chuyện vậy thôi, các vị có thể tư duy thêm rất là nhiều chuyện trong cuộc sống mà ta gặp. Trong cuộc sống đều có chung một cách hành xử, là nếu mình gặp cái trường hợp như vậy thì sao? Không ngủ được ư? Không ngủ được thì thức. Người ta làm ồn ào ư? Thì mình ra làm ồn ào với người ta tiếp, chẳng có sao cả. Có những hôm tôi vị tình bè bạn, có khi vị tình cư sĩ, chẳng hạn như uống trà đi, không phải uống một cốc trà, uống nhiều cốc trà, không phải uống một bình trà mà còn đổ ra pha tiếp uống nhiều bình trà, cho nên không ngủ được, nó thức như vậy cho tới một giờ. Một giờ không ngủ hả? Thế thì thức hai giờ không ngủ hả? Không ngủ bây giờ làm gì? Đọc sách. Và chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hoan hỷ hết. Và rõ ràng là có khi mình tùy hỷ với những cái thiện hạnh của người khác, đó là điều tốt, nó làm cho lòng mình nhẹ và niềm vui và hạnh phúc có mặt. Đôi khi những cái nó bất như ý đến với mình, thưa mình cũng hãy buông lỏng đó, không phải tùy thuận với cái điều tiêu cực của người khác, nhưng mà thấy là mình không thể làm gì được, thôi thì mỉm cười nhìn mây trắng bay qua. Thế thì mọi việc nhẹ tên đối với tâm thức ta. Mình hãy thông minh, làm thế nào là mọi cái khó khăn, mọi cái thử thách, mọi cái bất an đến với mình đều làm cho nó nhẹ tên, lân lân bốc thành khói bay đi. Đó là cái sự thông minh mà chúng ta có thể làm được, để làm cho hạnh phúc của mình càng ngày càng lớn hơn. Khi dạy Pháp Bảo Đàn, tôi có kể câu chuyện về con dê. Tôi học lóm được của mấy chú học trò. Con dê nó rớt xuống giếng, cho người ta lắp giếng lại. Người ta nghĩ là để cho nó chết dần mòn, thế thì tội. Và người ta xúc đất, người ta đổ. Thứ nhất là nó chết cho mau, đỡ hành hạ. Thứ hai là nó đừng hôi hám. Và hai ba người xúc đất đổ lắp cái giếng một hơi, họ tới họ nhìn coi lắp được tới đâu, thấy con dê nó đứng. Tất nhiên là cứ mỗi một vá đất đổ lên lưng nó, cái nó dùng lắc, lắc người, cái vá đất rớt xuống, cái nó leo lên nó đứng. Và vô tình người ta chôn sống nó thì làm cho nó càng ngày càng lên cao. Và tới cuối cùng thì cái giếng nó đầy đất, thì nó bước lên một cách nhẹ nhàng và thông dong. Thưa đại chúng, đó là câu chuyện rất là hay. Trong cuộc sống, ở trong cuộc đời hay trong đạo, mình đừng tưởng là mọi việc nó vận hành, nó trôi xuôi, nó êm mát, giống như là người ta trải chiếu mời mình ngồi ăn cỗ, giống như người ta giăng màn trải gối mời mình ngủ, thưa không. Nó có ngàn vạn điều, nó bất ổn, nó bất trắc, nó khó khăn, nó thử thách đến với mình, và nhất là người tu, là cái sự thử thách nó càng đến nhiều hơn đối với người đời. Nhưng mà cứ mỗi một cái thử thách đến với mình là mỗi một vá đất đổ trên lưng, để cho mình khéo lắc người, cho vá đất kia nó trở thành cái viên gạch, nó lót đường, nó nâng mình lên cao. Đó là cách sống thông minh nhất. Có thể ở trong chúng mình không được thương yêu, mình bị coi thường, mình bị ngàn vạn điều khó khăn gây trở ngại cho sự tu của mình, không ai yểm trợ mình. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn bằng con mắt ấy, hãy trân trọng tất cả những cái sự khó khăn của người kia gửi đến với mình, và xin cảm ơn và đón nhận tất cả để làm giàu có cuộc đời mình, để nâng cuộc đời mình lên cao. Và làm được điều này, thưa đại chúng, là phước lành to lớn vô cùng. Và các vị cũng nhớ là phước và trí nó sẽ thành tựu trên cái bước đường tùy hỷ này. Mình chỉ cần có một cái tâm tùy hỷ thôi, vui với niềm vui của người khác, tự nhiên là mình nuôi lớn được cái hạnh phúc của chính mình. Và lòng mình mà hạnh phúc, mà thảnh thơi, loại trừ tất cả những cái chất tiêu cực, thì tự nhiên tâm thức mình nó vắng mặt vô minh, vắng mặt sân hận, vắng mặt buồn phiền, thì trí tuệ nở hoa thôi. Cái con người nào mà niềm vui rạc rào luôn đến với họ thì cái khả năng phát triển tri thức, phát triển trí tuệ của họ chắc chắn là đang nở hoa. Ai mà u sầu buồn bã, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt cay đắng, thì chắc chắn một điều là tâm thức của người đó không có không gian. Không có không gian nghĩa là nó rất là chật chội, nó không thể ghi được cái gì vào thêm nữa. Cho nên mình học cũng khó, mình suy tư cũng khó, mình tiếp nhận giáo pháp cũng khó. Đơn giản vậy thôi. Mình đứng ở bệnh viện tâm lý, mình nhìn thì rõ ràng là khi lòng mình an lạc, hạnh phúc và được nuôi lớn bằng niềm vui, thì cái điều gần nhất ta thành đạt thủ đắc đó là phát triển trí tuệ rất là dễ. Cho nên phước và trí nó cùng có mặt với những con người có được cái tâm tùy hỷ, tâm thương yêu, tâm độ lượng. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi ngủ lên ngủ xuống và cũng cố gắng nghe.